Khuynh Tẫn Triển Miên, chương 208, giải thích rõ ràng. Góc truyện audio.com. Thị lực của Tần Vô Hạ thật sự rất tốt. Vừa đẩy cửa ra, hắn liền nhìn thấy tình hình trên giường trong phòng. Hai người trên giường tư thái mờ ám, người quỳ mặc áo trong màu trắng, nhìn qua còn tương đối chỉnh tề, nhưng người nằm thì quần áo không chỉnh, nhìn qua chính là hình dạng mặc người xâm lược. Trong nháy mắt, trong lòng Tần Vô Hạ hiện lên không ít tâm tư. Hắn thậm chí suýt chút cho rằng mình vào nhầm phòng. Ngươi rốt cuộc là ai? Vân Khuynh vươn tay giật lại quần áo, để phòng nhìn niên thiếu xinh đẹp xa lạ kia. Trên người niên thiếu kia có mùi hương khiến y có chút choáng đầu. Nóng rực trong thân thể càng khiến y có chút vô thố. Công tử, Thu Nguyệt mê muội nhìn đôi mắt màu mực mang theo một chút mê man của y. Chỉ cảm thấy vị công tử này lúc tỉnh còn đẹp hơn lúc đang ngủ. Thu Nguyệt là do Thủy Trang chủ đưa tới hầu hạ công tử. Nói đến đây Thu Nguyệt lại cúi đầu, nét mặt trắng nõn xinh đẹp nổi lên một tầng đỏ ửng. Thu Nguyệt nhất định sẽ hầu hạ công tử thật tốt. Nói, thân thể Thu Nguyệt lại nghiêng về phía trước, vươn tay muốn chạm đến Vân Khuynh. Vân Khuynh hoảng hốt, y chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Sắc mặt y trắng bệch lấy tay chống thân di về phía sau. Dừng, ngươi đừng qua đây. Thu Nguyệt ngơ ngác tại chỗ, nghi hoặc nhìn Vân Khuynh. Công tử, Thủy Trang chủ đưa hắn đến chỗ tiểu công tử xinh đẹp này. Không phải là để lấy lòng y sao? Vì sao vị tiểu công tử này nhìn qua lại không động tâm với hắn? Lúc Thu Nguyệt còn đang nghi hoặc, Vân Khuynh còn đang đau đầu, Tần Vô Hạ liền dẫm bước chân cực nhẹ đi vào. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn âm trầm đến mức có thể chảy ra cả nước. Vừa rồi, ngay lúc hắn cho rằng mình đi nhầm phòng, lại nghe được thanh âm quen thuộc của Vân Khuynh, lập tức, trong lòng hắn tăng một chút phát ra lửa giận không thể ức chế. Thật giỏi, Vân Khuynh thực sự là thật giỏi. Cũng dám vụng trộm sau lưng nhị ca hắn. Ý nghĩ như vậy hầu như khiến Tần Vô Hạ trong nháy mắt mất đi lý trí. Cuối cùng, trong đầu liền chỉ có trấn tĩnh ngăn trở lửa giận. Bất luận thế nào, hiện tại không phải ở Tần gia, mà là ở bên ngoài. Tục ngữ nói việc xấu trong nhà không thể khoe ra. Cho nên, hắn phải trấn tĩnh, lãnh tĩnh xử lý chuyện này. Đứng ở tại chỗ thở sâu vài lần, đầu Tần Vô Hạ rốt cục tỉnh táo một chút, nhìn động tác hai người trên giường càng thêm ám muội, trong óc hắn nhịn không được lần thứ hai bùng nổ, trong lòng rõ ràng tức đến cực hạn. Thế nhưng, dáng người Tần Vô Hạ vẫn như cũ nhàn tàn, chậm rãi tiêu sái đến gần hai người, nhìn Vân Khuynh và niên thiếu xa lạ kia. Tần Vô Hạ nhẹ giọng hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Vừa đến chỗ giường, một cỗ hương thơm kỳ quái lại có chút quỷ dị nhảy vào xoang mũi Tần Vô Hạ, khiến hắn có chút phản cảm. Thanh âm Tần Vô Hạ bỗng nhiên xuất hiện, khiến Vân Khuynh và Thu Nguyệt đều đang chìm đắm trong tình tự của mình giật nảy người. Vân Khuynh cảm thấy tồn tại một trận chột dạ, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vô Hạ. Vô Hạ, ách, Tam công tử, một màn trước mắt này, là ai cũng sẽ hiểu lầm, người khác trong Phù Vân Sơn Trang hiểu lầm thì cũng không sao. Thế nhưng, Tần Vô Hạ không thể hiểu lầm được, vì Tần Vô Hạ không rõ ràng vạch trần y. Thế nhưng, Tần Vô Hạ biết y là Vân Khuynh, là chuyện trong lòng hai người bọn hắn đều rõ ràng, dù sao bọn họ đều là người Tần gia. Nếu như Tần Vô Hạ hiểu lầm y, vậy phiền phức rất lớn. Cho nên Vân Khuynh vừa nhìn thấy Tần Vô Hạ, ngoại trừ chột dạ và kinh hoàng ra, phản ứng đầu tiên chính là muốn lập tức giải thích. Một đôi mắt mang theo kinh hoàng mờ mịt của Vân Khuynh chăm chú nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của Tần Vô Hạ. Ta, hắn, Tam công tử, ta không biết đây là có chuyện gì. Ta không có, này, Vân Khuynh rất muốn giải thích. Đáng tiếc nói đến bên mép, y lại không biết nên hình dung trạng huống trước mặt như thế nào. Bởi vì ngay cả chính y cũng không biết hiện tại rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vân Khuynh vừa nhấc đầu lên, liền khiến Tần Vô Hạ hô hấp cứng lại, trong ánh mắt toát ra lửa giận càng lớn, sắc mặt cũng càng thêm âm trầm. Trên khuôn mặt Vân Khuynh, dĩ nhiên không có dịch dung, nhìn tuyệt sắc dung nhan quen thuộc này.